tự mình đâm đầu vào chỗ chết, còn muốn kéo tôi theo đệm lưng chắc. Bảo tên béo này đi thì cũng được ấy, nhưng phải có điều kiện. Chính là Tôn Kiều gia cũng phải đi cùng với chúng ta. Bằng không, để đại gia đây trước lúc ngủ nhô ra lão già này còn nợ chúng ta một bữa mãn hán toàn thiệt, tôi cũng chết cũng không nhắm mắt được đâu. Tôi nói, đúng thế, phải kéo cả ông ta đi theo nữa. Đoàn đưa mắt ra hiệu cho Tuyền Béo chuẩn bị hành động. Rồi Lê Dương thấy tôi bảo đi là đi luôn, liền kéo lại nói, anh này định làm bừa rồi. Cơ quan trong cổ mộ cực kỳ âm độc, sao có thể tùy tiện tiến vào chịu chết được. Giáo sư Tôn cũng nói, Hồ Bát Nhân, Vương Khải Tuyền, các cậu muốn kéo tôi chết trông cũng chẳng sao. Cái mạng này của tôi có đáng gì đâu, cái mạng của các cậu cũng đáng gì. Nhưng chuyện này liên quan đến câu đấu nghìn năm trong mộ cổ địa tiên, tôi không cho phép các cậu tùy tiện làm bừa. Chuyện này không thể nghe theo hai thằng nhãi các cậu được, phải nghe theo tôi. Kế đó lão ta lại nói, Tuyền Béo, cậu cũng thật là, Hồ Bát Nhất làm cái gì cậu cũng hùa theo cậu ta. Tôi xem cậu cũng là trang nam tử nhiệt huyết, sao chuyện gì cũng nghe theo cậu ta thế. Lần này cậu phải nghe tôi, không thể cứ hăng lên là làm bừa được. Tuyền Béo cười nói, đừng hòng giờ cho khiêu khích ly gián. Ai bảo ông là chuyện gì tôi cũng nghe theo cậu nhất hả? Chẳng có ai, trí tuệ vĩ đại của chúng tôi không bàn mà hợp, nên thường hay nghĩ cùng một hướng đấy thôi, dồn sức vào cùng một nơi đấy thôi. Lại nói nha, Tuyền Béo này cũng giống hạng người thô lỗ cục cằn không? Tôi đây chẳng tin gì cả, chả tin vào chân lý thôi. Muốn tôi nghe theo Tôn Kiều gia ông cũng được, nhưng thử hỏi ông có chỗ nào hơn người không? Tôi thấy trình độ ông cũng chẳng bằng cậu nhất, đừng nói gì sánh kịp Thuyền Béo này. Ông nghe theo tôi thì còn tạm được ấy, chớ nên vọng tưởng xoán quyền. Bài học ở Ô Đốt Khan chưa đủ hay sao? Giáo sư Tôn đùng đùng nổi giận, tôi không có bản lãnh gì, nhưng hai thằng lòi các cậu ngoài mấy món nghề đổ đâu ấy cũng chẳng giỏi giang gì hơn tôi đâu. Bình thường ai nghe ai cũng mặc, tôi chẳng dỗi hơi tranh chấp với các cậu làm gì. Nhưng sự việc lần này liên quan trọng đại, nhất thiết phải nghe theo tôi. Một khi hoàn toàn chắc chắn, Tuyệt Béo không thể tùy tiện kích hoạt cơ quan Vũ Hầu Tàng Binh Đồ được đâu. Tuyền Béo tỏ ra khinh miệt. Tôn Kiều gia cũng có khẩu khí ra phết đấy nhỉ. Ngoài đồ đấu giá ấy, những bản lĩnh khác tôi thấy ông cũng chưa chắc so bì được đâu. Anh em chúng tôi đây tinh thông cả 18 ban võ nghệ, tôi tùy tỉ tiện nói ra một món thôi, có khi đến kiếp sau ơ cũng chẳng làm được ấy chứ. Giáo sư Tôn tự cho rằng đời mình đã trải qua rất nhiều trắc trở, thường có cảm giác ta đây tài cao mà không gặp thời. Lúc này hai bên đã bắt đầu xung đột về lời ăn tiếng nói, lão ta đời nào chịu phục. Liền hỏi Tuyền Béo, ngoài ngót nghề đổ đấu mỏ vàng ra, còn bản lĩnh gì mà lão ta đến kiếp sau cũng không thực hiện được. Tuyền Béo chỉ vào tôi, nói về lão, ông thấy chưa, cậu nhất này này, từng giết người sống ấy. Hơn nữa không chỉ giết một hai người đâu, người ta nói gì thì mặc người ta, ông còn không chịu nhịn đi cho rồi. Tay ông đã nhuốm máu người sống bao giờ chưa mà dám mở miệng tinh tướng trước mặt Ti Lệnh Nhất? Gương mặt giáo sư Tôn lập tức đờ ra trong nháy mắt, ngàn vạn lần không ngờ lại nói đến chuyện này, vội giật mình kinh hãi hỏi, sao cậu từng giết người? Út cũng kinh ngạc thốt lên, anh đẹp trai, có thật là anh cũng giết người không? Giết ai thế? Tôi bị ánh mắt của bọn họ làm cho giận hết cả người, đành giải thích, không phải kiểu mưu sát như mọi người tưởng tượng đâu. Lúc tôi còn ở Tuyền Tuyến, đánh hết trận này đến trận khác giữa mưu tên báo đạn, dưới họng súng há có thể không hạ 5-3 tên địch. Đều trên chiến trường,